18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 130, tự trách, góc truyện audio.com, Phu và Sita đứng nhìn Niji đang nằm ngủ trên giường phòng y tế mà tim đau như cắt. Họ đã quyết định cho cô một tí thuốc ngủ, mong là có thể làm giảm cơn thèm khát do thuốc kích dục gây nên. Sao lại có thể nhẫn tâm được như vậy chứ? Rồi, giờ ra về, Iman gọi quản gia đưa xe đến đón Phu và cả Niji về nhà anh. Chuyện này, hẳn có liên quan đến Jin Phu yên lặng không nói gì khi anh nghe Iman bảo thế. Bên ngoài lạnh lùng thế thôi, chứ bên trong Phu hiện giờ, mọi thứ như đảo lộn cả lên. Chuyện này có liên quan đến Jin, tức là cũng liên can đến anh. Iman tiếp tục vì, lúc mà cậu đưa Niji vào phòng y tế tôi có phát hiện ra một chiếc camera được đặt ở trên kệ tủ. Nghe tới đây, Phu giật thót mình, là cố tình quay lại ư, để lại khiến cho chuyện tin đồn càng thêm lùm xùm. Và tôi đập vỡ nó, hủy luôn cả thẻ nhớ bên trong Iman nặng giọng. Phu vẫn im lặng, anh đứng dậy, vỗ vai Iman cảm ơn cậu. Niji, nhờ cậu, tôi có chút việc nói rồi, anh bỏ đi. Có lẽ hơn ai hết hiện giờ, Phu là người lo lắng cho Niji nhất. Lỗi lầm khiến Niji đau đớn này, không phải do anh, nhưng có lẽ chính bản thân anh đang tự trách mình. Là một người con trai, không lúc nào mà lại không muốn bảo vệ người mình yêu thương. Nhìn gương mặt Niji tái đi trên giường, Iman cũng cảm thấy nhói lòng. Anh nhẹ vuốt lấy mái tóc mượt mà của cô, Iman cũng đang tự nhủ, tại sao anh lại không thể che chở cho cô chứ? Nếu như anh cẩn trọng hơn, thì có lẽ, sự việc đâu ra nông nổi này. Cắn dứt mỗi lần như thế, nhìn vào khuôn mặt cô anh lại càng thêm đau nhói. Cúi đầu xuống nhẹ nhàng, anh đặt lên trán cô một nụ hôn. Có lẽ với cô, đây là nụ hôn mà người anh trai yêu thương dành cho em gái, nhưng với Iman hiện giờ, đây là nụ hôn chứa chan tình yêu của anh cho người em gái, mà anh yêu. Cách chương.